Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Công hay là tư? Giống. Vân Lam Sơn bên trên, từng đợt uy mãnh tiếng gầm gừ theo thường lệ vang lên. Chính trên quảng trường tu hành đông đảo Vân Lam Tông đệ tử lập tức bị dọa cái quá sức. Dựa theo quy luật, cái này hai đầu sư tử hẳn là tới gần rạng sáng thời điểm mới có thể giống a. Hiện tại cách rạng sáng còn rất xa, làm sao đột nhiên quát lên? Đông đảo Vân Lam Tông đệ tử còn đang nghi ngờ thời điểm, một vị đấu linh cấp bậc chấp sự giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên trời, có người. Gã chấp sự này hô to một tiếng, tất cả mọi người nhất thời chỉ lên trời nhìn lên đi. Chỉ thấy lúc này Vân Lam Tông trên không, lại có một vị bao khỏa tại thanh trắng nhị sắc khí diễm bên trong bóng người. Nhìn sau người cái kia lóe sáng hai cánh đấu khí, chí ít cũng là đấu vương cường giả người. Địch tập, từng tiếng khẩn trương mà thê lương hô to, lập tức tỉnh lại Vân Lam Tông quái vật khổng lồ này. Vô số đệ tử chấp sự bố trí xong trận hình phòng ngự. Hai vị trực đêm đấu vương trưởng lão càng là không ngừng từ cái kia cái góc bên trong chui ra. Lập tức bay lên trên trời, cùng đột kích bóng người rằng co. Các hạ đến tột cùng người nào, thế mà tự tiện xông vào ta Vân Lam Tông? Một tên trưởng lão có chút khẩn trương chằm chằm lên trước mắt thanh bóng người màu trắng. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt thực lực chí ít có 5 sao đấu vương, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Mà một vị khác tên là Mây Sát trưởng lão nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, cảm giác có chút quen thuộc, lại nhất thời vô pháp cùng trong đầu ấn tượng đối đầu hào. Ta đến dắt đi gửi nuôi tại các ngươi Vân Lam Tông hai đầu sủng vật, thuận tiện cùng các ngươi Vân Vận Tông chủ nói một chút. Bóng người thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói lời ấy, hai vị Vân Lam Tông trưởng lão căn bản không có làm rõ ràng tình trạng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Cái gì sủng vật? Giống, giống. Liên tiếp hai tiếng khác biệt sư hống truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo khổng lồ tử sắc lưu quang đột nhiên hướng phía bầu trời nhảy lên đến. Lập tức lại khẩn cấp thắng xe, đứng tại bóng người trước mặt. Sau đó, cái này hai đầu khổng lồ tử tinh dực sư vương, thế mà hết sức thân, mật cọ sát bóng người quần áo. Thậm chí còn lè lưỡi chuẩn bị liếm một cái. Sau đó quả quyết bị cái kia đạo lóe ra thanh bạch quang sáng bóng người một bàn tay phiến mở. Vân Lam Tông tất cả mọi người mộng. Đây chính là hai đầu đấu hoàng đấu tông cấp bậc ma thú, làm sao cùng nuôi trong nhà tiểu sủng vật biểu hiện không sai biệt lắm. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Hai vị trưởng lão đối mặt liếc mắt, trong lòng một trận kinh dị cùng thất lạc. Cái này hai đầu sư tử vừa bị Vân Vận mang đến Vân Lam Sơn thời điểm, có thể đem bọn hắn những này lão cốt đầu kích động hỏng. Bởi vì cái này hai đầu tử tinh dực sư vương gia nhập, để Vân Lam Tông thực lực tăng nhiều. Nhưng là, rất nhiều trưởng lão cũng đang nghĩ, cái này sư tử lai lịch là cái gì? Có thể hay không rời đi? Có thể hay không phản phệ Vân Lam Tông? Những này trọng yếu tin tức, tông chủ Vân Vận lại một mực giữ kín như bưng, không chịu nói rõ. Bây giờ bọn họ minh bạch, cái này sư tử căn bản cũng không phải là Vân Vận thu phục, mà là người khác gửi nuôi trong tay Vân Vận. Nghĩ minh bạch cái này điểm, hai vị trưởng lão trong lòng lập tức vắng vẻ. Đang ăn lúc, một đạo yêu nhiều thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không. Cùng ở sau lưng nàng là bao quát Vân Lăng ở bên trong mấy vị Vân Lam Tông đấu vương. Chu Thần, là ngươi? Vân Lăng xem xét Chu Thần khuôn mặt, lập tức liền không nhịn được kêu lên sợ hãi. Hắn tại Ô Thản Thành, thế nhưng là bị Chu Thần một kiếm kém chút đâm chết, tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. mà một bên Mây Sát cũng lập tức phản ứng lại. Hắn liền nói làm sao cảm giác nhìn quen mắt, nguyên lai là Thiên Cung chi chủ Chu Thần. Chỉ là, lần trước Chu Thần không phải đấu tông sao? Làm sao đột nhiên giáng cấp thành đấu vương rồi? Chu Thần, sao ngươi lại tới đây? Vân Vận nhìn thấy nhân ảnh trước mắt, lập tức có chút bối rối nói. Chu Thần vừa đến, nàng cùng Chu Thần quan hệ, coi như không gói được. Không phải sao, trước mắt đông đảo các trưởng lão, đã đem chất vấn ánh mắt nhìn về phía Vân Vận. Ta không có quan hệ gì với hắn. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Vân Vận có chút kinh hoàng giải thích nói. Khụ khụ, tông chủ, chúng ta còn không có hỏi đâu. Một vị trưởng lão thần sắc có chút quái dị nói. Đây là không đánh đã khai sao? Tông chủ, ngài cùng Thiên Cung chi chủ quan hệ, khẳng định là Thanh Bạch a. Một vị trưởng lão khác nháy mắt ra hiệu nói, thậm chí liền Vân Lăng cũng gom lại náo nhiệt, nịnh nọt mà nói, có đạo là oan gia nên giải không nên kết, ngài cùng Chu Cung chủ thành bằng hữu, là ta Vân Lam Tông chuyện may mắn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một cùng hống âm thanh âm vang lên, Vân Vận sắc mặt như là quả táo chín, cúi đầu xuống hoàn toàn không dám nói lời nào. Lại nói, các ngươi có hết hay không a? Bản thiếu còn có chính sự muốn nói đâu. Chu Thần lạnh lẽo thanh âm giống như là tại những trường lão này trên đầu rót một chậu nước lạnh, mà Vân Vận thì như được đại xá, liền vội vàng hỏi. Ngươi đến Vân Lam Tông đến cùng có chuyện gì? Bởi vì các ngươi Vân Lam Tông bày ra đại sự. Chu Thần vẫn như cũ thản nhiên nói. Cái gì? Đại sự? Vân Vận nghe nói lời ấy, có chút lo lắng bất an. Ánh mắt không tự chủ được hướng Vân Lăng nhìn lại. Chẳng lẽ là đại trưởng lão lại chọc Thiên Cung? Nhìn thấy Vân Vận cùng các trưởng lão khác ánh mắt hoài nghi, Vân Lăng hô to oan uổng. Hắn những ngày này một mực thành thành thật thật ngốc trên Vân Lam Sơn dưỡng thương. Làm sao có thể còn có lá gan cho Thiên Cung ngột ngạt? Không cần đoán, là các ngươi Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự, Mặc gia Mặc thừa, Chu Thần nhíu mày nói. Cái này Mặc gia chẳng biết là ăn tim gấu vẫn là gan báo. Lại dám đánh lén ta Thiên Cung tại Thạch Mạc thành phụ thuộc thế lực, còn tạo thành tương đối lớn tử thương. Cái gì? Mặc gia? Vân Lăng đột nhiên giơ chân, có chút kinh ngạc nói. Mặc gia người luôn luôn rất biết làm người, đối với Vân Lam Tông tất cung tất kính, lại làm sao có thể dám đi trêu chọc Thiên Cung? Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vân Lăng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, bởi vì Chu Thần đã lấy ra một thanh màu xanh biếc tiên kiếm, chính trên tay ước lượng. Thanh kiếm kia Vân Lăng nhận ra chính là đâm xuyên hắn vậy đem. Chuyện này không có hiểu nhầm. Các ngươi nói đi, việc này là công vẫn là giải quyết riêng? Chu Thần vuốt ve bàn tay, có chút không hiểu ý vị nói. Công cùng tư đều là có ý gì? Vân Vận hơi nghi hoặc một chút nói. Nhìn thấy Vân Vận ngây thơ bộ dáng, Chu Thần cười tủm tỉm nói, hắc hắc, công nha, chính là ta Thiên Cung cường giả tự mình xuất thủ, đem Mặc ra đồ cái không còn một mảnh, sau đó lại rút kiếm bên trên Vân Lam Tông đòi một lời giải thích. Vậy tư đây, giải quyết riêng, chính là các ngươi Vân Lam Tông phái người đem Mặc ra đồ cái không còn một mảnh, sau đó lại hảo hảo bồi thường chúng ta Thiên Cung, hai nhà chúng ta nở nụ cười quên hết thù oán. Chu Thần cười híp mắt nói, ta lựa chọn giải quyết riêng. Vân Vận quả quyết nói, rất tốt, ta liền thích Vận Nhi ngươi thông minh như vậy cô nương. Chu Thần có chút buồn nôn tán dương một tiếng, lập tức chỉ vào bên cạnh hai đầu lớn sư tử nói, lên đây đi. Ta hai một người cưỡi một đầu, chạy tới Mặc gia chỗ ở, người đại biểu Vân Lam Tông xử lý bọn hắn. Tốt a, Vân Vận miễn cưỡng đáp ứng. Chu Thần xưng hô như vậy nàng, trên thực tế đã đem hắn hai quan hệ bày tại bên ngoài, để nàng rất là thẹn thùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.